Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, nổ. Lão đại, ngươi dừng lại làm gì a? Theo sau lưng, đổi một thân sạch sẽ âu phục liễu lão hắc, nhìn qua đột nhiên dừng lại, đồng thời sắc mặt rõ ràng rất là lạnh lẽo Vương Khai. Không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi một chút, luôn cảm giác Vương Khai nơi đó có chút không đúng. Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật đồng dạng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hắn. Cái này đều đã đến Long Vương tập đoàn cửa, Vương Khai thế mà không có ý định tiếp tục hướng phía trước đi. Chẳng lẽ là muốn từ bỏ giết Long Vương sao? Ca ca, chúng ta đã đem Long Vương tất cả sản nghiệp, hết thảy đập, người cũng đã giết. Nếu là Vương Khai hiện tại từ bỏ giết Long Vương, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ bị liệt không điện hỏi tội sao? Tôn Mật Mật nhếch miệng nhỏ, có chút lo lắng truyền âm hỏi. Các loại, xem hắn muốn làm cái gì lại nói. Cùng lắm thì, chúng ta đến lúc đó liền nói là bị hắn bức hiếp. Liệt không điện, vậy không cần thiết vì một chút rác rưởi mà hỏi tội chúng ta. Tôn Tử Tử cau mày, truyền âm nói ra, nghe thấy lời ấy, Tôn Mật Mật mới là an tâm. Hắn đi ra, Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mạc nhìn phía trước. Mấy người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Đao Ba Long chính hăng hái mang theo mấy trăm người từ Long Vương trong đại lâu cất bước mà ra. Tràng diện không thể bảo là không lớn. Đi ở trước nhất Đao Ba Long càng là mặc đồ tây, mang theo kính đen, phái đoàn tử có chút cường thế. Đều nghe cho kỹ, tử nhỏ một chút, mệnh lệnh từng cái sản nghiệp đầu mục để bọn hắn giúp đỡ tìm một cái Vương Khai. Nếu như Cao Vương thị bên trong tìm không thấy, chúng ta liền tại thông hướng Ngọa Long thị bình chướng chỗ sẽ cùng. Nghe rõ chưa? Đao Ba Long nơi nới lỏng cà vạt, dừng chân lại, quay người nhìn xem mấy trăm người, nhàn nhạt hạ lệnh, là, Long ca, mấy trăm người sức chiến đấu, từng cái đều là mạnh hơn Đao Ba Long, nhưng không có cách, Đao Ba Long biết ăn nói, còn hội liếm, có thể nói đem Long Vương cho liếm thư thư phục phục. Đề bạt hắn làm Long Vương tập đoàn quản lý, sức chiến đấu cho dù không cao, nhưng địa vị cao như vậy đủ rồi. Ân, đi thôi. Đao Ba Long nhún vai, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Ách, Long ca, cái kia Vương Khai bộ dáng cùng trên bức họa thật giống nhau sao? Đột nhiên, vừa mới muốn ly khai mấy trăm người, chính là nhìn thấy đối diện Vương Khai, xem xét phía dưới, vội vàng lấy ra chân dung so sánh, cuối cùng thì đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Đao Ba Long đặt câu hỏi. Ân, như thế, đó là ta tự mình bàn giao đập, các ngươi nhanh chóng đi. A, ngay tại Đao Ba Long xoay người lại, trông thấy Vương Khai về sau, lời còn chưa nói hết, chính là sững sờ ở tại chỗ, miệng có thể nói Trương lão đại. Nhất là khi nhìn thấy Liễu lão hắc hoàn hảo không chút tổn hại đứng sau lưng Vương Khai, một trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt mà bắt đầu một loại trước đó chưa từng có dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, có thể nói đem dọa đến biến sắc lại biến. Ô ô, nghe một hơi này, ngươi hay là tìm ta a? Cao Vương thị bên trong tìm không thấy, còn nghĩ tới Ngọa Long thị đi tìm, nói một chút đi. Tìm ta làm gì a a? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, híp mắt, có chút trêu tức nhìn về phía hắn. Sau lưng Liễu lão hắc thì là nhếch miệng lạnh cười. Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật ngược lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Vương Khai dừng lại nguyên nhân, cũng không phải là muốn từ bỏ đánh giết Long Vương, mà là tại chờ lấy Đao Ba Long cái này phản đồ mà thôi. Khai thiếu, ngài khi nào đến đâu? Đao Ba Long sắc mặt cứng ngắc, bồi cười bước nhanh về phía trước, một tay càng là vươn vào trong túi quần, chăm chú phải nắm lấy ngọc bài. Ám đạo nơi này là Long Vương tập đoàn đại dưới lầu, tứ đại thiên vương một trong, Long Vương đang tại 150 tầng bên trong. Bây giờ có thể làm, chỉ cần nhìn trộm ra Vương Khai sức chiến đấu tin tức, lập tức trở về quỹ cho Long Vương liền có thể. chỉ cần Vương Khai sức chiến đấu thấp, Long Vương tất nhiên sẽ đích thân ra mặt giết hắn. Vừa mới đến, người nói một chút a, tìm ta làm gì chứ? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi, ách, còn có thể làm gì a? Đương nhiên là muốn đón ngài tới Cao Vương thị phát triển. Ngươi xem một chút, ta hiện tại lan lộn cũng không tệ lắm. Hắc hắc, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nói đến đắc ý chỗ, Đào Ba Long lập tức nhếch miệng một cười, nhấc ngón tay chỉ Vương Khai sau lưng Liễu lão hắc, khinh thường bĩu môi nói ra, "Khai thiếu, ngươi xem một chút phía sau ngươi tên ngu ngốc kia, căn bản vốn không biết thức thời, y có hệ thống, còn trang bức phạm đâu, vốn hẳn nên bị đánh tàn hắn, hiện đang khôi phục, cũng là Khai thiếu ngươi giúp hắn a. Ngươi muốn chết, vân vân." Đợi một chút, không chờ Liễu lão hắc tiến lên nổi giận xuất thủ, Vương Khai đưa tay nhàn nhạt quát bảo ngưng lại, "Ngươi vừa mới nói, lan lộn so với ta mạnh hơn nhiều, có đúng không?" Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm không thôi nhìn xem hắn hỏi, "Ách, Khai thiếu, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Lại nói, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng, lan lộn rất kém cỏi sao?" Ha ha ha, nói đến đây, Đào Ba Long lập tức cười ha hả, lập tức choảng một tiếng, nhất thời đem trong túi quần ngọc bài bóp nát, "Ngươi sống hay chết, liền nhìn ngươi sức chiến đấu là bao nhiêu." Ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Đào Ba Long đắc ý muốn xong, thân thể chính là bị tạc nát mà ra, hóa thành huyết vũ, vương vãi xuống, liên quan phía sau hắn mấy trăm người, tất cả đều hóa thành đầy đất thịt nát, càng khiến cho Long Vương tập đoàn cao ốc bị tạc ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, phế tích một mảnh, khói bụi nổi lên bốn phía. Bất quá, Vương Khai bọn người lại là lông tóc không tổn hao gì, tất cả đều đạp không mà lên, tránh né đến ngoài mấy trăm dặm. Nhìn qua bay lên mây hình nấm, Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút co lại. Ách, đây là hắn sao, tình huống như thế nào? Lão tử còn không có động thủ đâu, hắn thế mà mình tự bạo. Ta hiện tại khí tràng thật có nghiêu bức như vậy sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc sờ lên cái mũi. Nghe thấy lời ấy, Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật đều là im lặng nhìn nhau. Liễu lão hắc thì là có chút chút nghiêm túc lấy đầu, nói ra, hẳn là bị lão đại ngươi dọa đến đi. Đào Ba Long tên ngu xuẩn kia, khắc sâu cảm nhận được lão đại ngươi cường đại, vừa mới dọa đến không có nhẫn nại, tự bạo mà chết rồi. Cái dám, hắn vận dụng là Long Vương ba khối ngọc bài một trong, muốn mượn cơ hội dò xét ra ngươi sức chiến đấu, chỉ hơn hết đại giới là ngọc bài sụp đổ. Nếu như không có thể đưa ngươi nổ chết, ngươi sức chiến đấu tin tức liền sẽ bị Long Vương biết được. Tôn Mật Mật nhếch miệng nhỏ, có chút xem thường nói ra, nói cho cùng, cái này Đao Ba Long cũng là đáng chết hàng a, liền chết như thế nào hắn cũng không biết a. Tôn Tử Tử nhếch nhếch miệng, trong lúc nhất thời có chút khinh thường, hắn không chết, ta vừa mới lưu lại hắn một mạng, bất quá hắn trở thành nhân côn. Vương Khai nhún vai, lật tay quét qua ở giữa, chính là đem hố to nội nhân côn Đao Ba Long cho cầu cầm tới. Khai, Khai thiếu, cứu, cứu, cứu ngươi tê liệt a. Phản bội ta coi như xong, ta không sẽ cùng ngươi so đo, nhưng ngươi làm sao còn có thể lần nữa phản bội Liễu lão hắc đâu? Ngươi biết cái gì gọi là đạo nghĩa sao? Không chờ thê thảm không thôi Đao Ba Long đem nói cho hết lời, Vương Khai trực tiếp không kiên nhẫn đánh gãy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.